Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 71, tại sao lại là tỷ đệ luyến A? Chính diện đối chiến một quyền, hai người về phía sau quay ngược lại, triển khai khoảng cách, đối nghịch nhìn đối phương. Tạp chí trùng Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, đứng lên, đem Akame nhỏ bé thân thể đem thả đến trên cổ hắn ngồi. Sau đó đối với, đúng, ấy nói, ngươi hảo hảo cùng bọn họ chơi lấy. Ta và ngươi biểu tỷ các nàng liền đi trước. Tại cái này sa mạc, không thể tắm rửa, ăn cũng không có, rất khó chịu. Luffy mấy người cũng đều đứng lên, nhìn rời đi Yagami Kyo bọn họ cũng không có giữ lại. Khi bọn hắn tất cả đứng lên sau, Yagami Kyo một cây đuốc đi qua. Kẹp theo hắn từ ma pháp bên trong không gian lấy ra ghế nằm. Lần hai thả lại đến ma pháp bên trong không gian. Sau đó cứ như vậy thản đãng đãng cùng bốn vị bạn gái cùng rời đi nơi này. Ây, không muốn lại bị đánh bại. Bonnie lúc rời đi sau khi. Còn đối với. Đúng, Ây nói một tiếng. Ây không nói lời nào. Lần này thua ở Yagami Kyo. Khẳng định sẽ truyền khắp toàn thế giới. Cha nơi nào khẳng định cũng sẽ biết rõ. Dù sao 4 ức 50 triệu berry hỏa ma Yagami Kyo. Đánh bại 5 ức 50 triệu berry hỏa quyền ấy. Cái này khác. Đừng. Không nói. Yagami Kyo treo giải thưởng kim ngạch khẳng định liền còn cao hơn hắn. Hỏa ma hải tặc đoàn rời đi nơi này. Băng hải tặc mũ rơm cũng ở đây ấy dưới sự giúp đỡ. Rời đi. Nhưng phương hướng chính là không giống nhau. Một là lui về phía sau trở về, một là đi về phía trước. Đang lúc bọn hắn nhanh đến muốn bờ biển thời điểm, chính là gặp một tên, tay phải là một cái kim câu, khoác một cái đại bào, trên mặt có một vết sẹo. Đang cùng Yagami Kyo bọn họ gặp nhau thời điểm, nhìn tới, mà giống vậy ở bên cạnh hắn một người mặc trường bào màu trắng nữ tử cũng nhìn tới. Yagami Kyo cùng ngồi ở một cái đặc chế trên xe ngựa thành thục nữ nhân hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hắn liền nhận ra, ba lớt phòng làm việc phó xã trưởng, Nico Robin sao? Yagami Kyo hiển nhiên là nhận ra nữ nhân này. Không thể chối là, ăn mặc còn có chút ửu da đen là thật gợi cảm. Nhưng là, dù sao cũng phải mà nói, nữ nhân này cũng không phải hắn ưa thích loại hình. Nhưng không thể chối là có vài phần xinh đẹp, vóc người cũng không nói. Thành thục ngự tỷ nói chính là nàng. Hả, ở trước mặt hai người, hiển nhiên cũng chú ý tới Yagami Kyo. Nhất là cái nào khoác trường bào nam nhân, càng là nhận ra Yagami Kyo. Bước chân cũng dừng lại, màu đỏ tóc, màu trắng bó sát người áo ba lỗ, màu đỏ bó sát người quần da. Hỏa ma hải tặc đoàn thuyền trưởng, hỏa ma Yagami Kyo, trung niên nam nhân nói ra Yagami Kyo đặc thù, sau đó liếc mắt nhìn cưỡi ở Yagami Kyo trên cổ Akame. Nói, giá trị 300 triệu Akame Akame sao? Yagami Kyo bọn họ một nhóm bốn người cũng dừng lại, nhìn hai người kia, xem ra, khả năng lại được đánh một trận A, thật là... Mới vừa đi vòng hải quân thượng tá Smoker, nhưng bây giờ là lại gặp vương hạ thất vũ hải cát Crocodile. Thật là phiền phức a. Bonnie lại nhảy oán giận nói. Đây chính là hải quân bản bộ đi cầu vương hạ thất vũ hải một trong. Leon nghe Bonnie nói sau. Một câu nói, để cho Crocodile giận dữ. Tiện nhân, cẩn thận một chút, nếu không ta không ngại đem ngươi cho hút khô. Crocodile mặt liền biến sắc, hắn ghét nhất nghe được người khác nói hắn là tay sai. Nhưng là, hắn không biết là, Yagami Kyo đáng ghét hơn có người mắng hắn nữ nhân là tiện nhân. Chỉ cần mắng, như vậy chỉ có một hậu quả, họa là từ ở miệng mà ra. Anvida lắc đầu một cái, trên căn bản đã là cho cái này vương hạ thất vũ hải Crocodile hạ tất chết mệnh lệnh. Ở trước mặt hắn làm nhục hắn nữ nhân. Kết quả chỉ có chết thảm. Akame phi thường thức thời từ Yagami Kyo trên người nhảy xuống. Tiếp theo nhưng là một trận chiến đấu. Nàng có thể không muốn quấy rầy. Leon cười đều không nói lời nào. Mặc dù bị chửi, nhưng thì không cần hắn ra tay. Nam nhân mình đều nhất định sẽ giúp nàng tìm vùng. Yagami Kyo con mắt nhìn Crocodile. Nói, Vương Hạ Thất Vũ Hải sao? Ha ha, vừa vặn hôm nay diệt trừ ngươi vừa vặn. Luffy đám người kia cuối cùng mục đích cũng là ngươi. Hắn sẽ độc tâm thuật. Dình coi thoáng cái liền biết rõ cái này gọi là cắt Crocodile nam nhân. Chính là hơi hơi cuối cùng muốn tìm. Hoặc là đánh bại người. Ba lớt phòng làm việc. Đây là một cái tổ chức đặc công. Nhưng kỳ thật là Vương Hạ Thất Vũ Hải Crocodile thành lập. Mà Nico Robin chính là cái này phòng làm việc phó xã trưởng. Diệt trừ ta. Yagami Kiyota cũng không phải là Momonga cùng Isdead trung tướng bọn họ như vậy vô năng. Ở chỗ này, ta nhưng là vương. Người nói người phải trừ hết ta. Crocodile phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười dường như. Có thể Yagami Kyo chính là không nhìn hắn. Đi tới Nico Robin trước mặt. Nhìn cái này thành thục nữ nhân cặp mắt. Nói, tên, Robin cũng nhận ra Yagami Kyo. Cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất nam một người trong. Không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất thấy người đàn ông này thời điểm. Lại thì có loại động tâm cảm giác. Rất kỳ quái a. Akame mấy người tất cả cổ quái nhìn Yagami Kyo. Cái này thật giống như đã vượt qua cùng hắn kết hôn các lão bà. Cho hắn ràng buộc đi. Vốn là nói là đi một thế giới chỉ có thể thu hai nữ nhân. Nhưng là tại đi các nàng thế giới thời điểm. Hãy thu ba cái. Vượt qua một cái. Hiện tại đến hải tặc thế giới. Tay hắn Anvida cùng Bonnie. Bản thân này liền đủ. Nhưng bây giờ hắn lại vừa ý cái này da thịt có chút ngăm đen thành thục nữ nhân. Nếu là nhận lấy nói. Như vậy hắn và hắn các lão bà ước định coi như phá a. Cái này chắc chắn không có chuyện gì sao. Nico Robin. Robin giản nói trả lời Yagami Kyo hỏi. Tuổi tác. Yagami Kyo lần hai đưa ra một cái vấn đề. Robin khẽ mỉm cười. 28. Nghe đáp án này sau. Yagami Kyo âm thầm xoay người lầm bầm. Tại sao lại là tỷ đệ luyến a? Cái này cũng ít nhiều cái. Robin thần kỳ nhìn người đàn ông này. Chính mình lúc nào đáp ứng muốn nói với hắn yêu. Nghĩ quá nhiều đi. Yagami Kyo nói yêu thương. Từ đến thế giới ma pháp bắt đầu. Thì không phải là các nàng nữ nhân có đồng ý hay không vấn đề. Mà là hắn có nhìn hay không trên vấn đề. Chỉ cần là hắn xem cưỡi nữ nhân. Quản ngươi có đồng ý hay không. Đồng ý tốt nhất. Xảy ra quan hệ ngươi thì phải đối với. Đúng. Hắn quyết một lòng. Nếu là không đồng ý. Mạnh hơn ngươi cũng không giải thích. Ngược lại đến lúc đó ngươi cũng phải đối với. Đúng. Hắn quyết một lòng. Loại này chính là chinh phục. Giống như Isdead một dạng. Ngươi muốn chi phối hắn Yagami Kyo. Nhưng là tại mạnh hơn sau cũng không phải bị chinh phục. Ta có nói qua đồng ý lui tới với ngươi sao? Robin nhìn xoay người đưa lưng về phía nàng Yagami Kyo. Bất đắc dĩ nói ra mình muốn đối với hắn nói. Muốn cùng ta giao du. Cũng nhờ cậy hơi có chút thành ý có được hay không? Ta là cảm thấy ngươi không tệ. Là một cái có trách nhiệm nam nhân. Sẽ không để ý ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng ngươi muốn theo đuổi ta. Tốt xấu phải có điểm thành ý. Đối với ta ôn nhu một chút cái gì đi. Nhưng này tính là gì? Bá đạo như vậy. Hỏi tên ta. Ta Nico Robin thì phải là nữ nhân ngươi sao? Không cảm thấy quá nhanh sao? Có không hỏi qua ta cảm thụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.